Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1155, bị cự. Đường tu trở lại thư thân giai mau lẹ tửu điếm, Kim Sư đã chạy tới, mà lang đầu bởi vì uống chút rượu, cho nên thân mang rượu lên vị rất nồng, nhưng như trước tinh thần phấn chấn cùng đợi đường tu, tông chủ. Như thế nào? Lang đầu đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, mở miệng dò hỏi. Đường tu lắc đầu, nói ra, vốn cho là Trúc gia thân là Hà Tỉnh đệ nhất gia tộc, chắc đúng Phiêu Tuyết Sơn Trang hiểu nhiều một ít. Kết quả ta tự thân hỏi Trúc Tinh Hà, phát hiện hắn đối với Phiêu Tuyết Sơn Trang hiểu cũng không nhiều. Xem ra, muốn lộng tinh tường Phiêu Tuyết Sơn Trang nội tình, cần ta tự thân đi một chuyến. Kim Sư nói ra, tông chủ, ta đi chung với ngài đi. Đường tu suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu nói ra, thông báo Tiểu Tuyết, làm cho nàng tự thân chạy tới một chuyến đi. Cố gắng hết sức làm cho nàng rõ ràng ngày gần tối phía trước chạy tới nơi này. Đúng, Kim Sư cung kính nói, Liên Doanh Huyền. Khoảng cách trịnh thành phố thị khu chỉ có hơn 100 cây em. Tương đối với trịnh thành phố mà nói, nơi đây tuyệt đối có thể được xưng là thâm sơn cùng cốc. Nhưng mà, nơi này môi trường tự nhiên lại khá vô cùng. Dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, đẹp không sao tả xiết, mà một tòa nhìn như thông thường trang viên. Tọa lạc tại nơi đây, Phiêu Tuyết Sơn Trang. Diện tích phi thường lớn, coi như là 10 cái bãi bóng cộng lại, đều không pháp cùng cái tòa này sơn trang sánh được. Nơi này kiến trúc cũng không phải là kiến trúc hiện đại. Toàn bộ đều là cổ kính đình đài lầu các hợp thành. Theo ngoại vi xem, mơ hồ chỉ có thể nhìn được bên trong một ít chòi nghỉ mát. Nhưng ở rậm rạp cây trong rừng, lại tọa lạc một cái nhà đống cổ kính lầu các. Ngoại trừ ở giữa nhất một cái nhà ba tầng lầu các bên ngoài, những thứ khác lầu các toàn bộ đều là hai tầng. Ở giữa nhất những tòa ba tầng lầu các là Phiêu Tuyết Sơn Trang cấm địa. Mặc dù là chu vi 8 tòa hai tầng lầu các cũng thuộc về Phiêu Tuyết Sơn Trang cấm địa, ngoại trừ bên trong sơn trang một ít thân phận đặc thù người, ngoại nhân căn bản là không pháp đạp chân nửa bước. Mặc dù là thân là sơn trang phó trang chủ Tuyết Mộng Điệp, muốn đi vào đều cần thông báo. Màn đêm buông xuống, trong trẻo lạnh lùng gió thổi qua, lưỡng đạo mông lung thân ảnh từ giữa không trung đáp xuống, trong nháy mắt biến mất ở rậm rạp trong bụi cây. Bởi vì đã là đầu mùa đông thời kỳ, trịnh thành phố trong phạm vi cây cối cũng đã là lá rụng phiêu phiêu, khô vàng lá rụng theo chỗ có thể thấy được. Nhưng mà tòa trang viên này trong cũng là xuân ý rạt rào, lục thụ thành ấm, sống già thành đại ca. Thậm chí ở rừng cây trong lúc đó còn có đủ mọi màu sắc đóa hoa đua nhau mở ra, vô số chim tước bồi hồi, các loại thải điệp bay lượn, có chút ý tứ. Trong bụi cây, đường tu đánh giá hoàn cảnh chung quanh, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Cô Tiểu Tuyết mỉm cười nói, sư gia, nơi đây rõ ràng cho thấy bị trận pháp sửa đổi qua. Chúng ta hiện tại vậy cũng toán là xuất hiện ở trận pháp bên trong. Nếu như muốn không kinh động bất luận kẻ nào, nhưng thật ra cần phí chút tay chân. Đường tu thần sắc khẽ động, lắc đầu nói ra, chúng ta đã bị phát hiện. Không ít người đã hướng chúng ta cái phương hướng này tới rồi. Xem ra một ngày có người xông vào cái này phong thủy trận, cũng sẽ bị quản chế cái tòa này phong thủy trận người nhận thấy được. Nếu như đây, chúng ta cũng không cần tự mình đi tìm. Nói, hắn theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra nhất bà. Đem, cổ cầm, cái này bà, đem, cổ cầm là cô Yên Nhi cho hắn. Toàn thân noãn ngọc điêu khắc mà thành, cầm huyền càng là dùng dao long long gân đoán tạo, cuối cùng luyện chế mà thành. Có thể nói, cái này bà, đem, Cổ Cầm chính là nhất kiện phi thường giỏi lắm pháp khí. Bỗng nhiên, đường tu trước mặt xuất hiện một tấm bàn trà, nhất bà, đem, băng ghế nhỏ, theo đường tu tọa hạ, bà, đem, Cổ Cầm trưng bày ở trước mặt bàn trà trên, lên, về sau, chỉ trong nháy mắt theo cầm huyền trên, lên, xẹt qua, leng keng, lưu thủy âm phù, không ngừng theo đường tu chỉ nhọn rơi, một khúc, bái thiếp ma âm, trầm bồng du dương. Dễ nghe tột cùng, toàn bộ phiêu tuyết bên trong sơn trang mấy trăm người, vào giờ khắc này toàn bộ hướng đường tu vị trí xem ra. Không thiếu tinh thông âm luật, nhân càng là dồn dập toát ra kinh ngạc thần sắc. Ba tầng trong lầu các, Tuyết Vô Ngân khoanh chân ngồi ở bồ đoàn lên, nhắm mắt tu luyện, nàng chu vi xếp đặt 8 khối ngọc tùy, chính là dựa theo ngũ hành bát quái trận thế bố trí mà thành. Tác dụng cùng tụ linh trận ngược lại có chút giống nhau. Đồng dạng có thể theo 4 phương 8 hướng tụ tập thiên địa linh khí. Đưa tới nơi này thiên địa linh khí nồng độ cao vô cùng. Theo cầm âm vang lên, mang cái khăn che mặt Tuyết Vô Ngân trong nháy mắt mở hai mắt ra. Theo nàng cái kia uyển chuyển thân thể mềm mại xuất hiện ở cửa sổ. Ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu hắc ám bình chướng. Chứng kiến rừng rậm trong trận pháp đánh đàn người. Tiếng đàn này, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở Tuyết Vô Ngân bên cạnh. Cái kia đôi mắt đẹp đồng dạng hướng rừng cây phương hướng nhìn lại. Tuyết Vô Ngân hơi gò má, nói ra, người này ở âm luật phương diện tạo nghệ rất cao, tối thiểu cao hơn ta rất nhiều. Hắn cầm nghệ hầu như đã đạt được trình độ đăng phong tạo cực. Ta trước đây ngoại trừ ở ngươi khải đàn thời điểm nghe qua. Người khác tất cả đều không pháp đánh đồng. Ai? Hàn Khinh Vũ yếu ớt thở dài, nói ra, đi thôi, hắn đi tới nơi này cũng không phải là vì ta, người muốn tìm chỉ sợ là ngươi. Tuyết Vô Ngân kinh ngạc nói, ngươi biết đối phương là người nào? Hàn Khinh Vũ nói ra, Phổ Thiên Chi Hạ, có thể ủng có loại này cầm nghệ người, trừ hắn ra bên ngoài, tuyệt đối sẽ không có nữa những người khác. Vô Ngân, nhớ kỹ ta. Mặc kệ hắn có yêu cầu gì, người cũng cố gắng hết sức bằng lòng. Ở trước mặt hắn, người tốt nhất lễ độ cung kính, chớ chọc hắn không cao hứng. Tuyết Vô Ngân hơi chấn động một chút, bất khả tư nghị nói ra. Hàn đạo hữu, hắn rất khủng bố, thân phận gì? Hàn Khinh Vũ cười khổ nói. Thân phận của hắn ngươi hơi sau hẳn là cũng biết, còn hắn là không phải rất khủng bố. Ta không có biện pháp nói cho ngươi biết, chỉ có thể nói cho ngươi biết là thực lực của hắn không ở ta chi xuống. Tuyết Vô Ngân chậm rãi gật đầu nói ra, ta hiểu được, chỉ bất quá, ta rất ngạc nhiên, các ngươi đã quen biết, hơn nữa ở ta nơi này phiêu tuyết sơn trang gặp phải. Vì sao ngươi không đi gặp hắn một chút? Hàn Khinh Vũ yếu ớt nói ra, ta nằm mộng cũng muốn thấy hắn. Nhưng, hắn sợ rằng mãi mãi cũng không muốn gặp ta. Nếu hắn không muốn gặp ta, ta cần gì phải quá khứ chọc giận hắn mất hứng đây? Tuyết Vô Ngân trong nháy mắt ý thức được, trước mắt Hàn Khinh Vũ cùng cái kia vị đánh đàn người trong lúc đó. Có phi thường đặc thù quan hệ, nếu không thì lấy Hàn Khinh Vũ thực lực khủng bố, nàng muốn gặp bất luận kẻ nào cũng không có vấn đề gì. Hiu, xinh đẹp hiện lên, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, Tuyết Vô Ngân đã xuất hiện ở rừng rậm trận pháp bên trong. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt rơi vào khải đàn Cổ Cầm đường tu thân lên. Hơn nữa nàng ngay đầu tiên, liền nhận ra đường tu thân phận, từng tại Himalaya mạch thời điểm, nàng dịch dung tham gia vây công ma thú hành động, khi đó liền kiến thức quá đường tu phong thái. Thậm chí, nàng cái này từ trước đến nay kiêu ngạo thiên chi kiêu nữ. Ở gặp phải đường tu chi về sau, cũng không nhịn được âm thầm động tâm. Chỉ tiếc, nàng phái người điều tra qua Đường Tu rất nhiều tình báo. Biết được Đường Tu có không ít hồng nhan tri kỷ, nguyên nhân này cũng chỉ có thể âm thầm tiếc hận. Bà đem tấm lòng kia cuối cùng rung động cho chém rụng. Khoảng khắc về sau, làm ánh mắt của nàng rơi vào cô Tiểu Tuyết thân trên. Lên, về sau, mặc dù nàng là một phụ nữ, như trước cảm thấy có chút kinh diễm. Một khúc cuối cùng, Đường Tu chậm rãi ngẩng đầu, theo ánh mắt của hắn theo trước mắt chân trần nữ tử thân trên. Lên, đảo qua, cổ cầm cùng bàn trà, băng ghế trong nháy mắt bị hắn thu vào trong không gian giới chỉ. Ôm quyền nói ra, mạo muội tới chơi, mong rằng bao dung. Tuyết Vô Ngân mỉm cười nói ra, Đường đạo hữu có thể tới ta đây, là của ta quang vinh may mắn. Đường Tu cười nói, ngươi biết ta? Tuyết Vô Ngân gật đầu nói ra, Himalaya mạch nhất biệt ly, đã có một đoạn thời gian không thấy, nhưng Đường đạo hữu phong tư, nhưng thủy chung quanh quẩn trong đầu. Đường Tu trong đầu cố gắng nhớ lại, nhưng thủy chung nghĩ không ra từng tại Himalaya mạch gặp qua cái này Phiêu Tuyết Sơn Trang Trang. Chủ, âm thầm lắc đầu, hắn mở miệng nói ra, Tuyết Trang chủ nói đùa, thực sự là không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà lại có Phiêu Tuyết Sơn Trang như vậy địa phương tồn tại. Chỉ là không biết, Tuyết Trang chủ thuộc về môn phái nào. Tuyết Vô Ngân lắc đầu nói ra, ta cũng không thuộc về bất luận cái gì môn phái. Gia tộc truyền thừa, truyền đến nơi này của ta đã là 10 nhị đại. Đường Tu gật đầu nói ra, tiểu ẩn ẩn với Sơn, đại ẩn ẩn Vu Thị. Xem ra Tuyết Trang chủ nhưng thật ra một vị nhân vật lợi hại. Bố liên tiếp đưa cái này phong thủy trận, đều không phải chuyện đùa. Tuyết Vô Ngân cười khổ nói, Đường đạo hữu, lời khen ngợi ngài thì không cần nói. Ban đầu ở Himalaya mạch, chứng kiến ngài bố trí phong thủy trận, ta thì có chủng xấu hổ hình thẹn cảm giác. Ta nghĩ, như ngài nguyện ý, sợ rằng trong khoảnh khắc là có thể đem ta bố trí cái này phong thủy trận cho phá hỏng. Đường Tu cười nhạt một tiếng, cũng không có phủ nhận, mà là nói ra, Tuyết Trang chủ thật là tán tu. Tuyết Vô Ngân gật đầu nói ra, không sai. Đường Tu hỏi lần nữa, không có cùng cái khác tu đạo môn phái hoặc cái khác thế lực kéo trên lên quan hệ? Tuyết Vô Ngân lắc đầu nói ra, ta không yêu thích xuất đầu lộ diện, đáng ghét hơn chuyện phiền phức tình, nhất là gần nhất cái này vài chục năm hầu như không vấn thế sự. Cách khai sơn trang số lần cũng chỉ có 2 lần. Cho nên, cùng cái khác thế lực cũng không có cái gì liên lụy. Đường Tu gật đầu nói ra, như này rất tốt. Tuyết Vô Ngân hỏi, Đường đạo hữu đến thăm, không biết có gì phân phó? Đường Tu cười nhạt nói, phân phó đàm luận không lên, chỉ là muốn nói với ngươi một khoản buôn bán, như ngươi đồng ý, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Tuyết Vô Ngân hỏi, cái gì buôn bán? Đường Tu nói ra, một bộ có thể tu luyện tới tiên nhân cảnh giới công pháp, một nhóm đối với tu đạo giả có lớn đại công hiệu quả đan dược, cộng thêm nhất thanh tiên kiếm, muốn làm cho Tuyết Trang chủ trở thành người của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Tuyết Vô Ngân trong ánh mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang, nhìn chằm chằm Đường Tu, nói ra, trách không được có người căn dặn ta, nhất định không muốn cùng Đường đạo hữu là địch, đồng thời căn dặn ta, ngươi mặc kệ có nhu cầu gì, đều phải tận lực tự thỏa mãn. Xem ra, Đường đạo hữu so với ta phía trước tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đường Tu hỏi, ngươi có đáp ứng hay không? Tuyết Vô Ngân nói ra, nói thật, Đường đạo hữu điều kiện vô cùng mê người, mặc dù là ta đây cái mới miễn cưỡng đột phá đến kim đan kỳ tu đạo giả, cũng không nhịn được tâm động, chỉ bất quá, ta không thích bị ước thúc, cho nên cũng xin Đường đạo hữu thứ lỗi. Đường Tu gật đầu nói ra, mọi người đều có chí khác nhau, ta sẽ không cưỡng cầu. Chỉ tiếc, ta có biện pháp giúp ngươi phi thăng thành tiên. Ngươi nhưng không có tiếp thu. Tuyết Vô Ngân lắc đầu nói ra. Phi thăng thành tiên nào có dễ dàng như vậy? Đường đạo hữu không phải còn không có hỏi thành tiên sao? Đường Tu cười nói. Ta Đường Tu cũng không yêu mến nói mạnh miệng. Nếu như không có nắm chặt để cho ngươi thành tiên, ta đương nhiên sẽ không nói lời nói này. Đi theo ta, tương lai ngươi sân khấu liền không chỉ là ở trái đất. Như cự tuyệt, tương lai ngươi có thể đi tới một bước nào, liền cần cố gắng của mình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.